ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1310, hành động đêm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuôi nát lâu bên trong. Bát diện Phật nhi tử cùng nữ nhi tại Thu Tiên. Đưa cho Bobin một cái vệ tinh điện thoại sau liền rời đi. Đuôi nát lâu bên trong chỉ còn lại Bobin cùng Hắc Sài. Nguyên lai ngươi là nội ứng. Bobin nhìn xem trên điện thoại di động truyền tới ảnh chụp. Đưa di động đưa cho Hắc Sài nhìn. Trong mắt lộ hung quang. Ngươi nói nhăng gì đấy? Nói đùa cái gì? Nhìn xem Bobin trong tay ảnh chụp. Hắc Sài đều bối rối. Hắn mẹ nó làm sao có thể là nội ứng? Hắn chính mình cũng không biết mình lúc nào biến thành nội ứng. Chẳng lẽ hắn mất trí nhớ rồi? Thảo nê mã. Còn tại giả bộ, Bobin căn bản không nghe hắn giải thích. Một cái tay khác cầm lấy súng nhắm ngay Hắc Sài liền bóp lấy cò súng. Kháng kháng kháng, liên tục 3 phát, Hắc Sài che ngực ngã xuống đất. Hắn chết được lão biệt khuất. Nhìn xem mất đi sinh mệnh dấu hiệu Hắc Sài. Tô Kiến Thu cả người ngẩn người tại chỗ. Hắn biết Hắc Sài hoàn toàn là thay hắn mà chết. Giết hắn, Bobin chỉ vào Tô Kiến Thu quát. Tô Kiến Thu cái này mới phản ứng được. Vội vàng trốn đến một chiếc xe đằng sau. Kháng kháng kháng. Mấy quả đạn bắn vào trên thân xe tóe lên một trận đốm lửa nhỏ. Ong ong ong. Nương theo lấy một trận tiếng động cơ nổ âm thanh. Một cỗ màu đỏ xe taxi vọt ra. A Thu, quảng cáo. Mã Hạo Thiên hét lớn một tiếng. Từ cửa sổ xe duỗi ra súng nhắm ngay Bobin người bóp cò. Tô Tầm cũng từ một cái khác cửa sổ xe xạ kích. Trương Tử Vĩ lái xe đi loạn. Tô Kiến Thu trên mặt đất lộn một vòng. Nhặt lên một khẩu súng cũng bắt đầu hướng Bobin đánh trả. Kháng kháng kháng kháng. Nhanh yểm hộ ta rút lui. Tới yểm hộ ta. Chấm. Đừng cho Bobin chạy. Tiếng súng tại đuôi nát lâu bên trong vang lên không ngừng. Mấy phút đồng hồ sau. Đuôi nát lâu khôi phục yên tĩnh. Bobin mang tới người toàn bộ chết sạch. Chỉ còn lại Bobin một người còn sống. Cánh tay hắn trên trúng một thương. Chỉ có thể quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Bobin sắc mặt tái nhợt mở miệng cầu xin tha thứ. A, Tô Kiến Thu hét lớn một tiếng. Cầm súng nhắm ngay Bobin. Hắn muốn vì Hắc Sài báo thù. Rốt cuộc theo Hắc Sài lâu như vậy. Xuất sinh nhập tử. Nhiều ít đều có tình cảm. Đây chính là nội ứng thật đáng buồn chỗ. Cùng lão đại của mình xuất sinh nhập tử chỗ ra tình cảm. Nhưng thường thường đến cuối cùng còn phải tự tay bắt hắn. Cho nên cũng có rất nhiều nội ứng phản bội. Bởi vì bọn hắn cùng tội phạm cùng một chỗ thời gian so cùng cảnh sát cùng một chỗ thời gian dài. Tình cảm là ma không diệt nổi. Ngươi làm gì? Mã Hạo Thiên liền đẩy ra Tô Kiến Thu. Hiện tại nhiệm vụ đều thất bại. Giữ lại hắn còn có cái gì dùng? Dứt khoát giết hắn tốt. Tô Kiến Thu mắt đỏ gầm thét lên. Thất bại, còn không có thất bại. Mã Hạo Thiên sắc mặt tỉnh táo. Nhìn xem Bobin nói. Ngày mai, người theo chúng ta cùng đi cùng Bát Diện Phật tiếp tục giao dịch. Vì bắt Bát Diện Phật bố trí lâu như vậy. Cứ như vậy xám xịt trở về. Hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Không, không được. Bát gia nếu là biết ta bán hắn, ta sẽ chết được rất thảm. Ta khuyên các ngươi ngày mai cũng không nên đi. Cái này cùng muốn chết không khác nhau à. Bobin cho dù là rơi đến nước này, cũng không dám bán Bát Diện Phật. Có thể thấy được Bát Diện Phật chi hung. Ngươi không đi, vậy ngươi bây giờ sẽ chết. Trương Tử Vĩ khẩu súng chống đỡ tại hắn trên trán. Ta đi. So với chết ngay bây giờ. Mà ngày mai chỉ ít còn có một chút hy vọng sống. Bobin chỉ có thể trước nhận sợ. Người còn muốn đi. Còn muốn đi. Người còn ngại chết người không đủ nhiều sao. Tô Kiến Thu tiến lên cho Mã Hạo Thiên một quyền. A Thu, người không nên vọng động. Trương Tử Vĩ vội vàng ôm lấy ở Tô Kiến Thu. Thả ta ra a. Vì cái gì ngươi mỗi lần đều giúp hắn a. Tô Kiến Thu càng không ngừng giãy giụa. Gào thét. Ta cũng có giúp ngươi nha. Tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Tại sao muốn làm đến một bước này? Trương Tử Vĩ ôm Tô Kiến Thu eo. Không cho hắn đi đánh Mã Hạo Thiên. Mã Hạo Thiên lau đi khóe miệng vết máu. Nhìn xem Tô Kiến Thu nói. Vâng, ta nhất định phải đi. Người cũng muốn đi, bởi vì ta là cảnh sát. Người cũng thế, ta không làm, ta mẹ nó không làm cái này cảnh sát được đi. Tô Kiến Thu quát, Tô Tầm lạnh lùng nói. Người cho rằng đây là mua thức ăn à, người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta đồng ý Mã Tổ trưởng ý kiến. Ngày mai giao dịch tiếp tục. Người nói dễ dàng, người cũng không phải nội ứng. Người biết ta nhiều lần kém chút chết sao? Tô Kiến Thu thở hào hển, lại đem lửa rơi tại Tô Tầm trên đầu. Tô Tầm không mặn không nhạt nói. Ta làm qua nội ứng. Mặc dù không có ngươi nội ứng kiếp sống kinh hiện, nhưng ta từ cảnh đến nay gặp nguy hiểm nhiều hơn ngươi. Tô Kiến Thu nhìn chằm chằm hắn. Không phản bác được, bởi vì Tô Tầm phá những cái kia bản án. Hắn cũng biết, hoàn toàn chính xác rất nhiều đều so với hắn làm nằm vùng muốn nguy hiểm. A Thu, một lần cuối cùng, chờ bắt lấy bát diện Phật ngươi liền có thể về cảnh đội. Trương Tử Vĩ càng không ngừng thuyết phục Tô Kiến Thu. Quảng cáo, cứ như vậy để Tô Kiến Thu cảm xúc ổn định lại. Cuối cùng chấp nhận ngày mai hành động. Vào lúc ban đêm, Thái Lan nào đó cục cảnh sát, ngươi có biết hay không? Liền bởi vì các ngươi trong cảnh sát nội ứng, kém chút hại chết ta người. Ta cho ngươi biết, ta nhất định sẽ hướng cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ khiếu nại. Tô Tầm hướng về phía cục trưởng Lịch âm thanh chất vấn. Thật có lỗi, Tô Cảnh Ti, chúng ta đã bắt lấy nội ứng. Chúng ta sẽ cho hắn vốn có trừng phạt, nếu như có thể mà nói. Chúng ta hy vọng làm ra đền bù, tự biết đuối lý, đối mặt Tô Tầm chất vấn cùng phẫn nộ. Cục trưởng là đề không nổi một điểm tính tình, liền bởi vì các ngươi sơ sẩy. Lần này Cảng Thái liên hợp hành động kém chút liền thất bại. Ta không tin tưởng các ngươi Thái Lan cảnh sát thực lực. Ta muốn cầu ngày mai hành động từ ta đảm nhiệm tổng chỉ huy. Các ngươi Thái Lan cảnh sát phối hợp, Tô Tầm phát lớn như vậy lửa. Mục đích chính yếu nhất hay là vì tranh đoạt quyền lãnh đạo mà làm nên. Tại trong phim ảnh, Mã Hạo Thiên liền là dùng lý do này thu được bắt hành động quyền chỉ huy. Chỉ là cuối cùng bại rối tinh rối mù. Hắn cũng gánh chịu hậu quả tương ứng. Bị giáng chức sử dụng, Tô Tầm cũng sẽ không bại. Hắn sẽ đoạt được rất xinh đẹp. Sẽ chỉ thăng chức, sẽ không xuống chức. Tốt, ngày mai hành động quyền chỉ huy có thể giao cho ngươi. Vì không cho Tô Tầm hướng cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ khiếu nại. Cục trưởng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Ai bảo chính bọn hắn hậu viện không sạch sẽ đâu. Tô Tầm sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Không thể không nói. Người làm cái sáng suốt quyết định. Vào lúc ban đêm, Tô Tầm liền bắt đầu vào ngày mai giao dịch hiện trường bố trí cảnh lực. Đem tất cả xe cảnh sát toàn bộ đều để qua trong núi rừng mê hoặc bát diện Phật người. Sau đó để nhân viên cảnh vụ núp ở phế tích đằng sau. Cùng một thời gian giấu giếm Mã Hạo Thiên bọn người âm thầm thông chi phi hổ đội bên kia. Tại Hồng Kông phương diện cùng Thái Lan đương cục câu thông về sau. Máy bay trực thăng có thể nhập cảnh. Máy bay trực thăng chở phi hổ đội người nhập cảnh sau không có trực tiếp đi giao dịch điểm. Mà là tại giao dịch điểm số ngoài ngàn mét một chỗ trong khe núi chờ lệnh. Bát diện Phật tư cho là mình tương kế tựu kế có thể trọng thương Hồng Kông cảnh sát cùng Thái Lan cảnh sát. Thật tình không biết Tô Tầm cũng tại đối với hắn tương kế tựu kế. Đây chính là ta dự đoán trước ngươi dự phán. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.